trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, chính mình như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng, thực mau nàng hiểu được, Diêu Mộ đó là đại thiếu gia tay, người này càng đẹp mắt, nhưng còn không phải là nhà giàu tiểu thư tay, đến nỗi chính nàng, hẳn là chính là người thường tay. Tống Trương dẫn ngón áp út thượng mang theo cái nhẫn, trừ này lại vô trang trí, dưới ánh trăng giống như tuyết sau quỳnh chi xương trung ngọc nhụy. Gọi người không rời mắt được, rất muốn đi sờ sờ, đôi tay kia hẳn là lãnh, giống ngọc giống nhau, Lâm Uyển Ương khắc chế duỗi tay sờ xúc động, rốt cuộc cùng hàng xóm chào hỏi, không có sờ đối phương tay lễ tiết, Tống Trương dẫn mở cửa, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi có việc sao? Hắn thanh âm trầm mà lãnh, lại rất dễ nghe, Lâm Uyển Ương hồi qua thần. Tống tiên sinh, ngươi chừng nào thì trở về? Chiều nay, giọng nói một đốn. Hắn lại nói, ta gần nhất vừa vặn có một số việc xử lý, cho nên lâu như vậy không trở về, khó trách ta tìm ngươi vài lần. Đều không có nhìn đến, nghĩ tới gõ cửa tới mục đích. Lâm Uyển Ương lại hỏi, Tống tiên sinh, chờ lát nữa ngươi có thời gian sao? Có, nga, là như thế này, chúng ta đạo quan chờ lát nữa chuẩn bị làm cái lộ thiên nướng BBQ. Muốn mời ngươi cùng nhau, ngươi xem có thể chứ? Lâm Uyển Ương chờ mong mà nhìn người. Hiện tại sao? Tống Trương dẫn hỏi, Lâm Uyển Ương gật đầu. Lại nói, nếu ngươi không có phương tiện, kia cũng không quan hệ. Liền lần sau lại ước ta đi thêm kiện áo khoác. Các ngươi trước đi lên, ta chờ lát nữa tới, không có việc gì. Chúng ta chờ ngươi cùng nhau. Lâm Uyển Ương nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân đi trở về phòng ở, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng rồi. Bọn họ chuẩn bị tốt khuyên phục nói cũng chưa dùng được với. Có thể hay không cũng quá sảng khoái chút. Vài phút sau, Tống Trương dẫn đi vòng vèo trở về. Hắn xuyên kiện màu xám châm dệt sam, nhưng thật ra đem cái loại này lạnh băng cảm giác áp xuống đi chút. Cả người thoạt nhìn cũng có độ âm mơn. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh đi theo hai người mặt sau. Trên mặt đất là có bóng dáng, có thể xác định người này không phải quỷ, vẫn là lộ ra cổ quái. Trên núi lớn như vậy phòng ở một người trụ, không cảm thấy khiếp đến hoảng sao? Bốn người tới rồi đạo quan. Lâm Uyển Ương đẩy ra đại môn, cao giọng thông chi người, tới khách nhân, Trương Hạo không nghĩ tới cái này điểm còn có khách nhân. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phía dưới phòng ở trụ người. Hắn khích lệ người lớn lên tuấn, Tâm cũng hảo, sau đó chào hỏi qua sau lập tức đi thu xếp, bảo Tâm cùng Tiểu Thời cũng đi theo phía sau hắn vào phòng bếp. Một cái hỗ trợ một cái nhìn, Tiểu Thời gần nhất bị không ít hương khói. Nhưng thật ra nhìn trạng thái hảo rất nhiều, Lâm Uyển Ương có chút may mắn, còn hảo khách nhân nhìn không tới, bằng không có cái hai từ chân không chạm đất bay tới thổi đi. Còn không đem người sợ hãi, về sau còn như thế nào đương hảo hàng xóm, vị tiên sinh này nhất định sẽ cảm thấy, bọn họ đạo quan đặc biệt không đứng đắn. Lâm Uyển Ương đem nướng BBQ giá phóng hảo, thả than, thực mau sinh hảo hòa. Này nướng BBQ giá là ở trên mạng mua, chuyển phát nhanh không tiễn sơn, chỉ có thể chính mình đi dưới chân núi bán hộ điểm đi lấy. Này vẫn là lần đầu tiên dùng, tu đạo cùng phong phú sinh hoạt không mâu thuẫn. Đạo quan gần nhất mua sắm một đài xe điện, Trương Hạo mỗi ngày cưỡi đi mua đồ ăn, nhân tiện đem đi học bảo Tâm mang một đoạn đường. Phi thường phương tiện, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ vào đạo quan. Liền đi chính điện, Diêu Mộ từ tổ sư ra cung phụng lư hương, bắt một phen hương cho ra tới. Hạ giọng nói, đem cái này đặt ở trong nước, sau đó làm hắn uống lên. Có vấn đề chúng ta nhất định có thể phát hiện. Tạ Văn Dĩnh sửng sốt hạ, người xác định uống cái này không thành vấn đề. Này có thể có cái gì vấn đề, cùng lắm thì liền tiêu chảy mà thôi, hắn nói xong. Xung phong nhận việc lại nói. Ngươi chờ, ta đây liền đi làm money. Tạ Văn Dĩnh không nói chuyện. Diêu Mộ từ tủ lạnh cầm một lon coca, mở ra sau, đem hương cho Tiểu Tâm bỏ vào đi. Sau đó cắm một cây ống hút, đối người bên cạnh so cái ok thủ thế. Hắn xủy lon đi ra ngoài. Ngươi là hôm nay khách quý, ta cho ngươi khai bình coca. Diêu Mộ mỉm cười đưa cho người. Tống Trương dẫn dương mắt, cảm ơn, chính là ta không uống đồ uống. Nước sôi để nguội là đến nơi, ta uống tính. Sau đó cho ngươi đi đảo một ly nước amani. Lâm Uyển Ương đứng lên, tưởng duỗi tay muốn đi tiếp, không nghĩ tới Diêu Mộ lui ra phía sau một bước. Lâm Uyển Ương đi hướng người, đừng ra, mau cho ta, vừa vặn ta tưởng uống. Diêu Mộ cái khó ló cái khôn, chính mình cúi đầu hút khẩu, cười nói, ta cũng tưởng uống, ngươi muốn liền chính mình đi lấy hảo. Tạ Văn Dĩnh ngoặc kép, nói thật, không biết vì cái gì, cái này hậu quả hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Không thể hiểu được, người đối khách nhân nhưng thật ra ân cần. So với ta hảo, Lâm Uyển Ương vừa nói vừa hướng tới phòng bếp đi qua đi. Chính nàng cầm một lon coca, sau đó cấp Tống Trương dẫn đổ ly nước amani. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đối phương thân thể hẳn là không phải thực hảo. Gần nhất thời tiết lạnh, vẫn là uống nước ấm hảo. Tống Trương dẫn tiếp nhận cái ly, nói thanh cảm ơn. Lâm Uyển Ương uống một hớp lớn coca, lại hỏi, đúng rồi, ngươi cho ta ngọc phù là từ đâu được đến? Lần trước giúp ta đại ân, giống như thực quý giá bộ dáng, bằng không vẫn là còn cho ngươi đi. Người này giống như không biết, cái kia ngọc phù không phải giống nhau đồ vật, nàng không nói cho người liền như vậy chiếm cho riêng mình. Tổng cảm thấy quái quái. Tống Trương dẫn, nếu ngươi có thể sử dụng thượng, đã nói lên cùng ngươi có duyên, ở ta nơi này cũng chỉ có thể phóng trong ngăn kéo. Hơn nữa kia một khối ngọc tỷ lệ giống nhau, với ta mà nói cũng không phải giá trị rất cao, chính là. Không cần chính là, nếu có thiên ta dùng được với, hỏi lại ngươi tới bắt đi, đối phương nói như vậy. Lâm Uyển Ương cũng liền không hề chậm lại. Này khối ngọc phù thật đúng là bảo bối, về sau dùng đến tỷ lệ rất lớn. Cá vảy đen rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở vứt đi bệnh viện, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, tự giác sự tình không đơn giản. Lâm Uyển Ương thay đổi cái đề tài, lại hỏi, Tống tiên sinh là làm cái gì công tác? Làm một ít sinh ý kiếm ít tiền, hẳn là không thể so công tác của ngươi thú vị. Lâm Uyển Ương nở nụ cười, có sao, ngươi cảm thấy ta công tác rất thú vị, kỳ thật còn hảo, đúng rồi, ngươi chơi không chơi trò chơi? Tống Trương dẫn uống lên nước miếng, không thế nào tiếp xúc, ngươi có đề cử sao? Có a, ngươi sẽ không ta có thể giáo ngươi, nhưng hảo chơi, đối phương giúp đại ân, nàng tổng cảm thấy muốn thay người làm điểm cái gì mới được. Phun xong mới trở về Diêu Mộ, vừa vặn nghe được câu này. Có lầm hay không, ai cùng ngươi là một cái team a? Không mang theo chính mình mang người này. Sinh khí, quá không hợp lý, hắn càng thêm hoài nghi này hàng xóm thân phận. Lâm Uyển Ương đây là chúng ta. Nam Hồ Ly Tinh, Diêu Mộ đem Tạ Văn Dĩnh đánh đổ một bên. Gặp lợi hại, ngươi mau đi đem ngươi kiếm gỗ đào lấy tới. Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Hắn nghĩ đến Thanh Hư đạo trưởng nói qua, chính mình thích hợp đạo môn, là trời sinh nguyên liệu, hắn trực giác từ trước đến nay chuẩn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến này nam nhân, liền cảm thấy không thích hợp. Tạ Văn Dĩnh thay đổi kiện đạo bào ra tới. Không nói hai lời bắt đầu làm, đầu tiên là giải một phen phù, sau đó miệng lẩm bẩm mani bước cương đạp đấu, tay kết pháp ấn. Lâm Uyển Ương có chút không thể hiểu được, như thế nào đột nhiên làm khởi trừ tà đạo tràng. Diêu Mộ đi tới cười nói, khó được tới cái khách nhân, này không biểu diễn hứng thú còn lại tiết mục, cấp đối phương triển lãm chúng ta đạo gia phong phú văn hóa. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, lại nói, bản thổ tôn giáo hiểu biết một chút, không thiệt thòi được lên không được đương. Tống Trương dẫn nhìn một lát, mở miệng nói, là khá tốt. Lâm Uyển Ương cảm thấy kỳ quái, hai người kia hôm nay liền cảm giác đặc biệt sao động, muộn tới tuổi dậy thì. Tạ Văn Dĩnh làm xong đạo tràng, nhìn vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia người, xoay người trở về chính mình phòng, Diêu Mộ theo đi vào, đóng cửa lại liền hỏi, thế nào, nếu đối phương thực sự có cổ quái, tổ sư ra thần tượng trước ta làm đạo tràng, không có khả năng không phản ứng, Tạ Văn Dĩnh cởi ra đạo bào. Diêu Mộ, thật là người thường, Tạ Văn Dĩnh gật đầu, nghĩ đến đối phương vừa rồi uống đến kia một ngụm bỏ thêm liêu coca. Đồng tình mà nhìn người liếc mắt một cái, hai người lại đi ra tới, Trương Hạo đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, tuy rằng là thức ăn chay nướng BBQ, nhưng là cũng có khác một phen phong vị, ngọn lửa nhảy lên, mùi hương dần dần giật ra tới, Tống Trương dẫn nói thiếu, nhưng là điểm đến hắn, cũng là sẽ mở miệng trả lời, sẽ không tẻ ngắt, hắn ăn nhưng thật ra không nhiều lắm, như là thuần túy tới làm khách. Ăn xong ăn khuya, Lâm Nguyễn Ương nhìn hạ thời gian, hôm nay qua đến quá nhanh, đều 9 giờ rưỡi, nàng đứng lên nói, Tống tiên sinh, ta đưa ngươi trở về đi, không cần, ngươi một nữ hài tử đi trở về tới đạo quan, không an toàn, đó là ngươi đối ta không hiểu biết. Ta an toàn thực, đi thôi, ta đưa ngươi, Lâm Nguyễn Ương đi tới đạo quan cửa, quay đầu lại nhìn ngươi, Tống Trương dẫn đành phải đi qua. Có chút bất đắc dĩ nói, phiền toái, kia hai người đi rồi sao? Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, Tạ Văn Dĩnh nói, ngươi không có phát hiện, hắn đặc biệt bình tĩnh, nói như thế nào? Người bình thường phát hiện đạo quan buổi tối nướng BBQ. Trong lúc phải có người làm đạo tràng, còn có bảo tâm sức ăn, này đó đều sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hắn lại rất bình tĩnh, Diêu Mộ trải qua người nhắc nhở. Lập tức hiểu được, ở người bình thường trong mắt, bọn họ là có chút hành xử khác người, người kia sẽ như vậy thản nhiên, liền chứng minh hắn rất có khả năng, không phải người thường, kia này phải làm sao bây giờ? Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói, tổ sư gia nếu đều cảm thấy không thành vấn đề, hẳn là không phải địch nhân, nhìn kỹ hắn nói đi, Diêu Mộ gật đầu, cũng tạm thời chỉ có thể như vậy. Lâm Nguyễn Ương đưa con người toàn vẹn đi vòng vèo trở về. Liền nhìn đến hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện. Nàng đi qua đi, gia nhập hai người nói chuyện phiếm. Các ngươi đều đối Tống tiên sinh ấn tượng không tồi. Ta cũng là, lại nói tiếp thật là kỳ quái. Lần đầu tiên cảm thấy đối phương trên người nước hoa rất dễ nghe. Lần thứ hai cảm thấy người khác thật tốt. Hôm nay lại phát hiện đối phương thanh âm dễ nghe. Tay lớn lên đẹp, Lâm Nguyễn Ương thân là một cái khứu giác nhanh nhạy thanh khống thêm tay khống. Rất khó không đối người ấn tượng phân cao lên. Diêu Mộ, người biết, người vừa rồi hành vi gọi là gì sao? Cái gì, Liêu Hán, Diêu Mộ quả thực vô cùng đau đớn. Thân là một cái thuần đàn ông, thay đổi bất thường a. Định lực quá kê monster hắn cũng không tin chính mình như vậy không lực hấp dẫn. Cho nên kiên định cho rằng, vừa rồi kia nam yêu quái hảo sinh lợi hại a. Lâm Nguyễn Ương giật mình, có sao, hảo đi, các ngươi cũng không phải giống nhau, để đồ uống cùng làm tài nghệ biểu diễn, so với ta kích động nhiều, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, hảo đi, vấn đề này thượng bọn họ vô pháp phản bác, Trương Hạo cười nói, xem ra vị kia hàng xóm tiên sinh. Thực được hoan nghênh a, Lâm Nguyễn Ương duỗi cái lưỡi eo. Ta muốn đi ngủ, đúng rồi các ngươi thu thập hạ. Hai ngày này tạm thời không cần trụ đạo quan, lần này sự tình còn rất khó giải quyết. Lâm Nguyễn Ương đi lấy đỉnh thời điểm, không có chủ động cho thấy thân phận. Xong việc cũng làm Trần Thư Ký hỗ trợ bảo mật, nhưng là những người đó vẫn là khả năng sẽ biết. Khó bảo toàn không tìm đến đạo quan tới. Nàng không ở dưới tình huống, không bằng tránh một chút, tổ tiên có thể đôi mắt không nháy mắt một chút giết 20-30 khẩu người. Này hậu bối chỉ có kế thừa 1/10, kia đều là lợi hại, Lâm Nguyễn Ương tính quá, cái kia xí nghiệp gia vận số đã hết, phòng trừng liền hai ngày này xong đời, bị diệt khẩu người một nhà, hiện tại đã hẳn là bẩm báo địa phủ. Thật sự không cần phải cùng bỏ mạng đồ đệ chính diện giao phong. Nhìn người chơi xong chẳng phải là càng tốt. Diêu Mộ nói, hành a, ta trụ đạo quan lâu như vậy, không bằng mấy ngày nay đi trụ nhà ta. Nhà ngươi? Vài người đồng thời nhìn qua đi. Diêu Mộ gật đầu, nhà ta phòng rất nhiều, tuyệt đối có thể ở lại hạ. Cách sáng sớm thượng, vài người thu thập thứ tốt rời đi đạo quan. Kỳ thật bên này cũng không có gì quý trọng đồ vật. Không sợ tặc nhớ thương. Hơn nữa Diêu Mộ trụ tiến vào thời điểm, liền ở cửa cùng hành lang trang trí năng theo dõi. Những người đó lại hung hãn, nhìn đạo quan không ai, cũng sẽ không tiến vào tạp. Trương Hạo đem kia hai cái đỉnh, ở sườn núi tìm một chỗ chôn lên. Lâm Uyển Ương nửa đường trên dưới xe, đi trường học đi học. Những người khác đi Diêu Mộ trong miệng khá lớn phòng ở. Sau đó chân thật cảm nhận được tư bản chủ nghĩa đánh sâu vào. Hơn 700 bình biệt thự, có hoa viên, bể bơi, gara, lợi hại nhất chính là, cư nhiên còn có ngầm hầm rượu. Trong nhà phô toàn thảm, Tạ Văn Dĩnh bởi vì trước kia công tác duyên cớ, tính có chút kiến thức, phòng ở gia cụ tất cả đều là nước ngoài một đường hàng xa xỉ bài. Bao gồm thoạt nhìn bình thường nhất ly nước, cũng là ít nhất 4 vị số. Diêu Mộ mang đại gia tham quan hạ, phòng khách cư nhiên còn có cái quầy bar, trong phòng có phòng tập thể thao, điện ảnh, còn có một cái phòng sauna. Trương Hạo phóng thứ tốt, chuẩn bị đi phụ cận mua chút rau. Này đồ điện hắn khẳng định trị không được, còn phải cân nhắc, vừa vặn hôm nay hạ mưa nhỏ, hắn nhìn đến cửa có màu đen dù, vì tay cầm lên, phát hiện trên tay cầm mặt được khảm lượng lượng thủy tinh. Thoạt nhìn không tiện nghi, lại yên lặng đem thả trở về. Hắn biết Siêu tiểu ca trong nhà có tiền, nhưng giống như còn là xem nhẹ người. Trương Hạo nhịn không được hỏi, tiểu ca, nhà ngươi là in ấn tiền mặt sao? Không phải, ta có tham gia công ty niêm yết cổ phiếu, còn có 15 gia 5 sao cấp khách sạn, một cái 4 sao cấp xích khách sạn nhãn hiệu, giống như còn có mấy nhà tiểu nhân công ty, cùng ấn tiền mặt không sai biệt lắm money, vài người, ngoặc kép, cho nên ngươi vì cái gì muốn ở tại đạo quan. Diêu Mộ chữ to ngồi ở trên sofa, thở dài lại nói, ta kỳ thật vốn dĩ tính toán cấp đạo quan quyên 1.000 vạn. Nhưng là tổng cảm thấy không quá thành khẩn, cho nên cùng Lâm Uyển Ương cùng nhau tiếp nhiệm vụ lấy thù lao. Ta liền đều quyên ra cấp đạo quan, cái này tiền kiếm quá vất vả, càng có vẻ ra thành tâm, ta vốn dĩ tưởng hảo hảo tồn vài người. Ngoặc kép, Diêu Mộ quay đầu nhìn vài người, lại nói, các ngươi không có tiền hỏi ta mượn, không còn cũng có thể. Trương Hạo hít sâu khẩu khí. Ta là người xuất gia. Muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ngươi vẫn là mau đem câu nói kia thu hồi đi, mà ơi! Thật vất vả vào đạo môn, nguyên lai lớn nhất khảo nghiệm ở chỗ này. Tổ sư gia thật là hạ lực ngáng chân. Tạ Văn Dĩnh nói, ta sẽ không vay tiền, bảo tâm. Ta có tiền, sư huynh mỗi ngày cho ta 50 cơm trưa tiền. Còn có thể tỉnh một chút xuống dưới, hiện tại 9 năm giáo dục bắt buộc học tập. Đều có cơm chưa trợ cấp, giống nhau tiểu bằng hữu hai khối tiền có thể ăn được ăn no. Bảo tâm hoa cái 40 khối không sai biệt lắm money, xem đi. Các ngươi thái độ làm ta cảm thấy, có tiền cũng không có gì à. Hơn nữa ta ba có tiền, hắn qua đời sau chính là của ta. Xem như không làm mà hưởng, Diêu Mộ thở dài. Diêu phụ biết nhi tử không phải kinh thương liêu, cũng chí không ở này. Cho nên Lâm Trung phía trước đem sự tình đều an bài hảo. Diêu Mộ chỉ cần mỗi quá một đoạn thời gian, trả một chút thẻ ngân hàng thượng hướng lên trên trướng con số liền có thể. Phụ thân hắn chết năm ấy, hắn 17 tuổi, vài người, ngoặc kép, thực xin lỗi quấy rầy. Cái này đề tài thật sự vô pháp tiếp. Diêu Mộ nói đến chính mình phụ thân, lại có chút cảm khái. Nghĩ tới lần trước hắn bị người hạ yếm thắng thuật, phụ thân mất thời điểm, mẫu thân cũng phân tới rồi không ít tài sản, bất quá phần lớn là đều ở hắn nơi này. Hắn cùng mẫu thân quan hệ không được tốt lắm, đương nhiên cũng không xấu. Hắn là trong nhà người hầu mang đại, Diêu Mộ nhớ rõ khi còn nhỏ, phụ thân từ công ty trở về ngẫu nhiên sẽ bồi hắn chơi. Nhưng là mẫu thân chưa từng có. Diêu phu nhân vội vàng các loại giao tế cùng bảo dưỡng. Mấy năm nay, Diêu phu nhân cũng dần dần thiên hướng nhà mẹ đẻ. Diêu Mộ cữu cữu cùng biểu đệ. Diêu Mộ có suy đoán, lần trước bị người hạ tà thuật sự tình, hắn nói mẫu thân cũng sẽ không tin, bất quá vẫn là nói, quản đối phương tin hay không, việc này quá huyền, báo nguy cũng vô pháp xử lý, những người đó hạ tà thuật cấp chính mình, hắn tổng không thể ăn miếng trả miếng, tìm người cho bọn hắn lần tới đi. Diêu Mộ tìm luật sư lập di chúc, nếu hắn ngoài ý muốn qua đời, tài sản sẽ kể hết quyên đi ra ngoài, bao gồm cổ phiếu cùng bất động sản một phân không lưu. Nàng mẫu thân đã biết tức giận đến không được, lại cũng không thể nề hà, những người đó biết hắn đã chết, cũng lấy không được tài sản, nhưng thật ra gần nhất đều an phận xuống dưới, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, hắn dọn đi đạo quan cũng có tầng này nguyên nhân, này đó phá sự, chính hắn nghĩ đến đều phiền, cho nên không có nói cho đại gia. Lâm Uyển Ương tới rồi trường học, cái loại này không thích hợp cảm giác càng mãnh liệt, nàng đi vào phòng học, lớp học người cơ hồ đều mở miệng cùng nàng chào hỏi. Hơn nữa xem chính mình ánh mắt phi thường, tự ái, chính là nàng muốn hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Những người đó lại khôi phục tự nhiên, thật là thấy quỷ, nàng ở tràn ngập quan ái trong hoàn cảnh, thượng cả ngày khóa, tiết tự học buổi tối tan học. Lâm Uyển Ương vội vã hồi ký túc xá, đi tuốt đàng trước mặt, nàng lo lắng chậm một bước, lại thu được rất nhiều quan tâm. Đi trên đường có tam nam một nữ nghênh diện đi tới. Vừa thấy liền không phải học sinh, Lâm Uyển Ương có loại trực giác bọn họ là hướng về phía chính mình tới. Nàng không có do dự, quay lại đầu, bước nhanh sau này đi đến, vừa vặn đụng phải lớp học một đám người. Cao Thư hỏi, Ương Ương, người như thế nào lùi lại đi trở về tới a? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, quay đầu nói, bọn họ vài người, tưởng đem ta lôi đi, bốn người, ngoặc kép, bọn họ giống như, còn cái gì cũng chưa làm đi. Quốc Mậu Ban có 50 nhiều người, này giới nam sinh rất nhiều, hơn 30 cái, mỗi người như cao mã đại làm người rất có áp lực. Đại gia tức khắc không cao hứng. Đây là khi dễ bọn họ đồng học tinh thần không bình thường. Cho nên muốn mưu đồ gây rối sao? Nghĩ đến gần nhất nghe đồn, có vài cái học sinh đã không thấy. Mọi người ánh mắt bất thiện nhìn đối diện bốn người. Lớp trưởng tiến lên một bước. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bốn người đều ngây ngẩn cả người. Này không đúng lắm Money, cho dù là ở lợi hại. Bốn cái đối 50, kia cũng là không có phần thắng. Tình huống này vượt qua bọn họ có thể xử lý phạm vi. Không phải nói liền một người nữ sinh sao? Đây là có chuyện gì? Bọn họ xe liền ngừng ở bên cạnh, hợp với mê đi người cường hiệu gây tê đều chuẩn bị tốt. Chỉ cần đối phương ngửi được liền sẽ té xỉu, bọn họ là có thể thực tự nhiên đem người mang đi. Kế hoạch có biến, bốn người nhìn nhau mắt, xoay người liền chạy. Sau đó bay nhanh nhảy đến bên cạnh trên xe, mọi người xem thoát được nhanh như vậy, đều nhất thời sợ ngây người, còn không có nghĩ đến thật đúng là kẻ phạm pháp, đều đã như vậy càn rỡ sao. Có người lập tức đánh trường học an bảo chỗ điện thoại. Cao Thư khẩn trương hỏi, Lâm Uyển Ương, ngươi có phải hay không thực sợ hãi? Ta còn hảo, ta biết ngươi khẳng định sợ hãi. Chúng ta về trước ký túc xá đi. Lần sau nhất định phải cẩn thận, Lâm Uyển Ương, cũng hảo, đây là đại học, lui tới đều là người, những người đó cũng không dám quá trắng trợn táo bạo, mọi người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, quả nhiên tinh thần không người tốt càng dễ dàng bị người xấu theo dõi. Tìm kẻ yếu xuống tay quả thực quá đê tiện, về sau bọn họ nhất định phải nhiều chăm sóc người. Ngày thứ ba buổi tối. Lâm Uyển Ương không có ở ký túc xá ngủ, rốt cuộc rạng sáng chạy ra không có phương tiện, bạn cùng phòng đều thói quen nàng ngẫu nhiên đêm không về ngủ. Khẳng định lại đi trị liệu, đối phương không nghĩ nói các nàng liền giả không biết nói. Qua 12 giờ, trường học phía nam đã không ai, bốn phía phi thường an tĩnh, đúng là Nguyệt Hắc Phong Cao Demonster Lâm Uyển Ương mang theo hai người tới rồi công trường. Lần này Bảo Tâm không có đi theo tới, bởi vì khả năng sẽ thiếu nhi không nên, Lâm Uyển Ương cầm đèn pin chiếu Hạ, bởi vì nàng công đạo sư, công trường hai ngày này khai vào 5-6 chiếc đào cơ. Ngày đêm khởi công, đem đào tốt nền nàng vẽ ra khu vực, lại đi xuống đào 5 mét, hố to biên thả một cái cây thang, có thể cho người đi xuống. Lâm Uyển Ương ở chung quanh tìm mấy cái sẻng sắt, sẻng ném tới hố, chờ lát nữa có thể dùng được với. Bọn họ còn phải nhân công đi xuống đào một chút khoảng cách. Nếu bắt đầu khiến cho công nhân một bước đào đúng chỗ sợ xảy ra chuyện. Cũng sợ dọa đến người. Ba người theo cây thang đi xuống. Sau đó bắt đầu làm việc nhi. Diêu Mộ xoa xoa cái trán hãn. Chúng ta này hơn phân nửa đêm ở chỗ này đào thổ. Không biết còn tưởng rằng chúng ta ở vứt xác Tạ Văn Dĩnh. Ta cảm thấy càng như là đào mồ. Lâm Uyển Ương, trước dừng lại, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm nhỉ, mặt khác hai người ngừng tay sống. Nhìn người, Lâm Uyển Ương ngồi xổm xuống, mang lên bao tay, sau đó đi một tấc tấc sờ trên mặt đất thổ, như là đang tìm cái gì. Sâu như vậy ngầm, bùn cũng là nửa ướt, mang theo đặc có mùi tanh, nàng sờ soạng nửa ngày, đầu ngón tay rốt cuộc đụng phải một cái cứng rắn đồ vật. Giống như tìm được rồi. Hết chương.